ơi, ngoài chiến trường có anh thanh niên xung phong đi tài đàn đi cán thương, bóng đạn choàng trên lưng anh nằm trên vai em làn sướt ra theo tháng ngày thành vết chai, bàn chân ta đi băng suối qua bao rừng, bàn chân đi mãi gai góc phải cúi đầu, bàn chân này đã ăn những bên trái. Ơi những bên trái cho tổ quốc, những bên trái dưới gót chân, trên tấm lưng, trên bờ vai người anh hùng. Đời trai đang tràn đầy niềm hướng vọng, xung phong ra nơi biên cương, ra nơi biên kề cho nước non. Cuộc đời dù bao gian truân, dù bao nguy nan, anh vẫn đi theo tiếng gọi của nước non. Từng đêm mưa trơn, anh cán thương đi nhanh. Từng đêm mưa trơn, anh vẫn đi không ngừng. Trái dưới có chân, trên tấm lưng, trên bờ vai người anh hùng. Đời trai đang tràn đầy niềm ước vọng, xung phong ra nơi biên cương, anh bảo vệ cho nước non. Cuộc đời dù bao gian truân, dù bao nguy nan, anh vẫn đi theo tiếng gọi của nước non. Từng đêm mưa trơn, anh cán thương đi nhanh. Từng đêm mưa trơn, anh vẫn đi không ngừng. Nhiều đêm này đã những bên trái, những bên trái. Ơi những bên trái cho tổ quốc, những bên trái dưới gót chân, trên tấm lưng, trên bờ vai người anh hùng. Ơi những bên trái cho tổ quốc, trái dưới có chân, trên tấm lưng, trên bờ vai người anh hùng. Ơi những vết chai cho tổ quốc, những vết chai dưới có chân, trên tấm